Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1082, chương 1091, chỉ có Lý Cửu Hùng hồn tại. Phốc, rốt cục chiếc kia bị sinh sinh nuốt xuống, máu tươi trực tiếp phun ra. Là ta đâm đến hắn. Cầm thương binh sĩ thấy thế cao hứng hoa chân múa tay đứng lên. Một bên khác binh sĩ lại là không vui nói đến, là ta chặt. Công lao này hẳn là quy ta. Hai người lẫn nhau chừng một cái đang tranh chấp không nghỉ thời điểm. Lại nghe được một tiếng giống to. Sau đó một cây trường thương đâm xuyên binh sĩ cổ họng. Một thanh loan đao chặt xuống binh sĩ đầu lâu. Lý Mộc Nhiên bụng chảy máu tươi. Trên ngực cắm mũi tên. Trên bờ vai vết thương để tay phải hắn hiện tại cơ bản phế. Về phần còn lại vết thương nhỏ đã không thể đếm hết được. Còn có ai? Mẹ hắn, ta Lý Cửu thân là người Hán. Còn có thể giết 5.000. Lý Mộc Nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Trường thương trong tay cắm dưới thân thể trên thi thể. Dựa vào trường thương mà đứng. Chỗ ngoặt đao chi thượng máu tươi chảy ròng. Nhưng là hắn vẫn như cũ thẳng tắp đứng đấy. Phảng phất hết thảy đều bị hắn dẫm tại dưới chân. Sáp cán bạc đoạt thiên thi biển, huyết hồng loan đao không lưu danh, ngàn vạn anh hào thủy chung nại, chỉ có Lý Cửu Hùng hồn tại. Hắn lúc này đã không phải là một người, hoặc là nói không phải một cái thuần túy người Hán. Hắn đại biểu chính là toàn bộ Hán triều thái độ. Tuy nhiên hắn lần này mẹ không phải vì Hán triều, nhưng là hắn hiện ra khí phách lại đủ để tỏ rõ Hán triều thái độ. Cách đó không xa Tiêu Tề thấy thế về sau. Chính muốn lần nữa dương cung lắp tên. Bỗng nhiên một cái thân thể khổng lồ che ở trước người hắn, tam ca. Người Hán này đã không được. Chúng ta đang đánh lén. Liền có chút khó coi. Tiêu Chiến làm người khờ ngốc. Nhưng lại vô cùng nhân nghĩa. Nghe cái sau lời nói. Tiêu Tề có chút không vui nhìn lấy Tiêu Chiến nói. Tứ đệ, vừa tài người Hán này sử dụng mưu kế để ngươi mất hết thể diện khó đường ngươi liền không cảm thấy. Trong lòng nổi nóng, muốn đem nó chém thành muôn mảnh sao? Tiêu Tề nộ đường, hiện tại chỉ cần chính mình một tiễn liền có thể giải quyết Lý Mộc Nhiên, để hắn ban đầu ở Lạc Dương vứt bỏ mặt mũi toàn bộ tìm trở về. Hắn tự nhiên là không muốn đơn giản như vậy buông tha Lý Cửu. Nếu là có thể để nó tử ở trong tay chính mình đó là đương nhiên là càng tốt hơn. Ai ngờ đường Tiêu Chiến ngừng Tiêu Tề lời nói sau lắc đầu nói. Tam ca có lẽ vừa tài ta còn cảm thấy người Hán này gian trá. Nhưng là hiện tại ta cảm thấy ta thua đến không oan uổng. Dạng này người đáng giá ta kính nể. Tiêu Chiến nói xong, thần sắc trên mặt vô cùng sùng kính. Chính thức người tập võ. Đã vứt bỏ chủng tộc cựu oán. Thưởng thức chính là thưởng thức. Thuận mắt chính là thuận mắt. Hiển nhiên Lý Mộc Nhiên hiện tại để Tiêu Chiến nhìn rất lợi hại thuận mắt. Hừ, Tiêu Tề nhìn trước mắt thân thể, ánh mắt bên trong hiện lên một tia độc oán niệm. Có lẽ đối với hắn đến nói bây giờ Tiêu Chiến nếu không phải đối với hắn còn có chút tác dụng. Dám như thế chống đối chính mình, đơn giản cũng là đang tìm cái chết. Bất quá ở một bên Mộ Dung Hùng lại là đem trước mắt hết thảy nhìn ở trong mắt. Hắn biết rõ đường cái gì gọi là gần vua như gần cọp. Lúc này Tiêu Chiến có lẽ đã trở thành Tiêu Tề một cái con rơi. Hoàng thượng, tứ hoàng tử đã thưởng thức cái này Lý Cửu. Vậy chúng ta liền để người bắt sống. Người thấy thế nào? Tốt cái gì tốt? Tốt, liền bắt sống. Tiêu Tề cũng là mới phản ứng được. Hiện tại Lý Mộc Nhiên đã là nỏ mạnh hết đà. Binh sĩ rất nhanh liền có thể cầm xuống. Đến lúc đó có thể càng thêm nhục nhã cái sau. Tam ca, Tiêu Chiến tự nhiên là không có nghe được giữa hai người ám ngữ. Chỉ cho là mình Tam ca Tiêu Tề thật nghĩ đem Lý Mộc Nhiên thu nhập dưới trướng đâu. Đều còn đứng ngay đó làm gì? Lên a, Mộ Dung Hùng một hô. Những cái kia binh sĩ cái này mới phản ứng được. Vừa tài Lý Mộc Nhiên khí thế để bọn hắn thật lâu không dám đăng tràng. Hiện tại có lẽ cũng là lớn nhất thời điểm tốt đi. Giết a, những cái kia binh sĩ tướng nhìn nhau một cái. Sau đó đồng loạt hướng về Lý Mộc Nhiên trùng sát mà đến. Lý Cửu nhìn trước mắt đông đảo binh sĩ. Trong đầu hiện ra từng cái khuôn mặt. Hắn nữ nhân, hắn huynh đệ, hắn địch nhân, hắn sở hữu chỗ người quen biết. Bỗng nhiên hắn cười lên ha hả, nhất đao phá trời cao. Lực đạp nát thương khung. Ta Lý Cửu hôm nay nếu là sợ, liền mẹ hắn không phải xuyên việt giả. Có lẽ liền chính hắn đều cảm thấy không thể có sinh cơ. Lần này là hắn đi vào Đại Hán đến nay lớn nhất không có hy vọng nhất chiến. Một trận chiến này có lẽ cũng là hắn vượt qua mà đến chung kết nhất chiến đi. Hắn hô lên xuyên việt giả tên. Có lẽ đang nhìn đến. Chính mình mặc dù là xuyên việt giả. Lại tựa hồ như không có đạt được trời cao chiếu cố. Những cái kia trong tiểu thuyết nói không đều là nhân vật chính nhất quyền phá thiên. Một chân nát tan sao? Làm sao đến chính mình nơi này lại liền chỉ là 5.000 địch quân đều chiến thắng không? A, Lý Mộc Nhiên hô to một tiếng. Loan đao trong tay ném lăn gần nhất một người. Thế nhưng là còn chưa tới kịp ra đao thứ hai thời điểm. Loan đao trực tiếp bị mẻ bay. Vài thanh loan đao hướng phía đầu của hắn bổ tới. Tử vong chưa bao giờ cách hắn gần như thế. Này sáng loáng loan đao tựa như là lưỡi hái tử thần tại đối với hắn tiến hành sau cùng tiên án. Song Nhi nhu thuận khuôn mặt, thân mật hô hào chính mình đánh cái biểu lộ là như vậy minh mẫn. Lại phảng phất lại tại xa xôi chân trời. Đại tiểu thư đối với mình nghiêm khắc, nhưng là tổng yên lặng dùng tha phương thức yêu mình, để cho mình khóe mắt nổi lên nước mắt. Nhị tiểu thư phấn đấu quên mình. Hoặc có lẽ bây giờ ở chỗ này lời nói, nhị tiểu thư tất nhiên cũng là liều lĩnh ngăn tại trước người mình đi. Tần Nhược hỏa nhiệt cùng nội liễm cùng tồn tại, vì mình có thể vứt bỏ hết thảy, hết thảy hết thảy, thậm chí vì để cho mình một ngày vui sướng, tình nguyện từ bỏ sinh mệnh mình. Tần Giao độc ác, giữa hai người lặng lẽ sinh ra tình cảm, có lẽ không có trước mấy người oanh oanh liệt liệt, nhưng cũng đáng người đi kỷ niệm. Trương Thải Y cả đời đau khổ, mẫu thân bị phụ thân hại chết, phụ thân bị ca ca của mình hại chết, sư phụ lại bị cha mình hại chết. Trương Thải Y có thể nói là một cái bi thảm người. Nhưng là hiện tại chính mình là nàng duy nhất dựa vào. Hắn tựa hồ nhìn thấy Trương Thải Y lưu luyến không rời thần sắc. Đó là một loại vô pháp nói rõ dám động. Tô Tiểu Tiểu danh tiếng vang vọng Giang Nam. Hai người có thể nói là Tô Tiểu Tiểu chủ động. Nàng dùng chính mình nhiệt tình cùng ái tình chậm rãi đem Lý Mộc Nhiên trong lòng một góc cho chiếm. Lấy, thậm chí có thể vì cửu ca trở thành người phía trước trang. Người sau điên cuồng đại tài nữ. Thật sự là cửu ca yêu sát không thôi nữ tử. Mà Dương Kỳ cùng mình ở chung mặc dù ngắn. Thậm chí chính hắn cũng không biết chúc vui mừng Dương Kỳ cái gì. Thế nhưng là hắn cũng là một phần lo lắng không phải sao. Dương mắt nhìn cách đó không xa Lưu Diễm. Hắn mày kiếm vẩy một cái. Khóe miệng nổi lên mỉm cười. Diễm Nhi là mình trí ái. Chính mình một mực tin chắc không phải sao. Chính là bởi vì Lưu Diễm hắn tài cảm thấy mình đi vào cái thế giới này chân thực. Lưu Diễm là hắn một nữ nhân đầu tiên. Hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên dưới vách núi một màn kia. Nhớ hắn nguyên bản nắm chặt quyền đầu buông ra, chờ đợi lấy những cái kia loan đao rơi xuống. Giờ khắc này hắn vô dục vô cầu. Đường là mình tuyển, hắn không hối hận bởi vì hắn vì chính mình chỉ ái hắn đáng giá. Tuy nhiên thua thiệt Song Nhi bọn người. Nhưng là nếu như một ngày kia Song Nhi bọn người gặp đến như thế kiếp nạn, hắn vẫn như cũ hội phấn đấu quên mình. Đây cũng là Lý Cửu. Kiệt ngạo không bị trói buộc. Tuy nhiên lại tình ý đầy người người. Converter, quỷ cốc tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,